Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 587, thu nhận người, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Đông Vân Triều, ba nam nhân lúc này mới chợt hiểu ra, người cầm cung lập tức quỳ xuống thỉnh tội tướng sĩ tiên phong Hoa Hoàng phóng tham kiến thất điện hạ thất hoàng phi, nô tài cảm tạ nhị vị đã ra tay cứu giúp. Người cầm đao trong tay cũng quỳ xuống thỉnh tội tiên phong tướng sĩ Niếp Dương Văn tham kiến thất điện hạ thất hoàng phi, nô tài cảm tạ nhị vị đã cứu giúp. Cuối cùng, còn lại một người tay không đứng ở nơi đó, hướng Quý Như Yên hành lễ trầm giọng nói rằng. Ngũ Hàn Học cảm tạ thất hoàng phi cứu giúp đại an này, ngày sau nhất định báo đáp. Hành động của Ngũ Hàn Học khiến Quý Như Yên ngẩn người. Nàng không phải người của Thiên Độc Quốc, vốn chỉ là một ngoại nhân tới đây, vốn không có thân phận địa vị gì, thế nhưng trước mặt Ngũ Hàn Học lại khiến cho Quý Như Yên phải híp mắt một cái. Người tên là Ngũ Hàn Học, đúng vậy, Quý Như Yên sâu đậm nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Mà Lạc Thuấn Thần hướng hai nam nhân khác nói rằng, tất cả đứng lên đi, trước tiên đi thu thập đồ của mình, rồi trở lại gặp bổn điện hạ. Thuộc hạ tạm thời cáo lui. Lúc nhóm ba người rời đi, Lạc Thuấn Thần thấy được Quý Như Yên khóe miệng gợn ý cười, có chút chẳng biết gì, nàng đang cười gì vậy? Ta cười, nếu sau này chàng muốn đánh chủ ý vào bọn họ chẳng phải sẽ thu cả ba người bọn hắn cho chàng sử dụng sao? Quý Như Yên hướng hắn đề nghị. Lạc Thuấn Thần nở nụ cười, ánh mắt nàng thực sự độc ác, đúng là hắn đã động phần tâm tư này. Ngũ Hàn Học vốn học văn, nhưng bởi vì ở trong quan trường bị Vạn Đức Hầu áp chế, bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển thành quan võ. Hơn nữa đời trước Ngũ Hàn Học cũng dưới trướng một gã đại tướng. Bất quá, Ngũ Hàn Học mặc dù có chút thông minh, nhưng không bằng Hoa Hoàng Phóng. Hoa Hoàng Phóng, xuất thân võ tướng thế gia, đến thế hệ Hoa Hoàng Phóng, Hoa gia bắt đầu xuống dốc. Hoa Hoàng Phóng tuy vào quân doanh cũng muốn trở nên nổi bật, cũng không để ý Vạn Đức Hầu hay chư vị các hoàng tử lôi kéo về phía mình, đều bỏ mặc. Vì vậy, lần này đến Cổ Thú Sơn Mạch, hắn bị rất nhiều người đả kích, không ai muốn cùng đội với hắn. Ba người bọn họ tuyệt đối so với Lạc Thuấn Thần còn muốn yếu hơn vài phần. Hiện tại mượn hơi ba người này, chỉ cần ba người bọn họ dựa vào hắn, lúc đi Đan Nhân Nhai, có thể tìm bọn họ trấn thủ. Đợi ba người kia rửa mặt sạch sẽ, thay đổi quần áo đứng ở trước mặt Quý Như Yên, nàng lúc này mới có thời gian quan sát tướng mạo bọn họ. Hoa Hoàng Phóng thị thuộc loại một thân tê sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, ngang lưng cắm cung, vừa rồi bên bờ sinh tử, hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, sau khi được cứu, người thứ nhất thu hồi kinh ngạc hướng Lạc Thuấn Thần hành lễ cũng là hắn. Niếp Dương Văn rất giống danh tướng Tam Quốc Trương Phi, hoài ngô tráng kiện. Ngũ Hàn Học thoạt nhìn giống một thư sinh yếu đuối, nếu không thấy hắn cũng có thực lực võ tướng cấp thứ ba, chỉ sợ sẽ bị hình dạng của hắn lừa. Ba người đứng trước mặt Lạc Thuấn Thần, đợi Lạc Thuấn Thần phân phó. Lạc Thuấn Thần quét bọn họ cũng không nhiều lời vô ích, chỉ hỏi một câu, nếu ta thu nhận các ngươi có nguyện đi theo ta không? Ba mặt nhìn nhau, bọn họ nghĩ như thế nào cũng thật không ngờ thất điện hạ đột nhiên lại hỏi vấn đề như vậy. Thất điện hạ ở Thiên Độc Quốc chẳng có thủ đoạn, thậm chí người yếu nhiều bệnh. Góc truyện audio.com, nếu thật ở bên cạnh hắn, sẽ có lối thoát sao? Lạc Thuấn Thần cũng không gấp, chỉ lặng lặng chờ. Cuối cùng, vẫn là Hoa Hoàng Phóng mở miệng, thất điện hạ, đi theo ngài, huynh đệ chúng tôi được gì? Cách chương.